Vợ à, cười lên nào. Chương 2, lấy chồng. Góc truyện audio.com. Chiếc xe BMW lao băng băng qua những ngôi nhà rồi dừng lại ở trước một căn biệt thự. To đùng, màu xanh, nó lao xuống mở cửa xe vào nhà với tốc độ nhanh như thần thánh. Chưa kịp thở, nó lao đầu vào ôm chầm lấy ông bà Nguyễn, ba ba và mama nó. Hắn xách vali nó vào nhà một cách thoải mái. Nó thấy vậy liền liếc xéo hắn rồi quay qua làm nũng với ba ba và mama nó. Ba ba, mama hắn ta là ai dạy? Sao biết con thế? Con nhớ con đâu có anh trai đâu chứ? Nó lại chớp chớp đôi mắt thiên thần. Ba ba và mama nó nhìn nhau cười rồi ba ba nó nói. Cục cưng chồng tương lai con đó. Hạnh phúc không con gái? Ha ha, ba ba à, đùa dậy không vui đâu ba ba. Hi hi hi, nó nở nụ cười rất chi là đau khổ. Nhưng đáp lại lời nó chỉ có tiếng cười của ba ba. Mama nó mà thôi, đợi khoảng một phút mama nó lên tiếng. Ba ba và mama không đùa với con đâu con gái cưng à. Con sắp tới tuổi lấy chồng rồi. Mẹ à, con gái nhỏ của mẹ đã lớn đâu. Con bé tí thế cơ mà. Con mới 17 tuổi thôi. Đừng gã con sớm mà. Để con làm việc quản lý công ty phụ ba ba nha nha nha. Con không muốn gã cho hắn đâu mà. Ai đời lại lấy người không quen không biết chứ hức. Hức, hức, nước mắt nó giàn giụa. Còn hắn thì đứng dựa vào tường khóa môi nhếch lên nụ cười bí ẩn. Ông Nguyễn nói, con gái ngoan, con biết không, hồi đó ba ba lấy mama con là lúc ba ba 20 tuổi còn mama con 19 tuổi đó ha ha ha. Đê bà Nguyễn đỏ mặt rồi tiếp lời cho chồng mình, ba con nói đúng rồi đó. Vậy nên con cưới sớm cũng là chuyện thường thôi mà con. Với lại Trọng Quân không xa lạ với con. Chỉ là thời gian con đi du học quá lâu nên không nhớ ra thôi hi hi hi. Nó suy nghĩ một hồi lâu nhưng không nhớ ra. Nó đành dương cặp mắt đáng yêu nhờ ba ba nó giúp vì nó biết ba ba thương nó nhất nên không bỏ mặt nó đâu. Ba, nhưng mà nó nghĩ sai rồi, ba ba còn nhìn nó cười tủm tỉm. Tiểu Linh à, con nhìn ba ba dạy cũng không có ích gì đâu. Trọng Quân là người tốt. Con là con trai nhất của tập đoàn V kép nữa. Hai con lấy nhau là quá xứng đôi ha ha ha. Tì gì, sao bác biết hắn ta là người tốt dạy bác Nguyễn? Cháu chưa nói tới hắn mà bác. Ông Nguyễn, hoài, ta là nhìn là biết. Cháu khỏi phải nói ha ha ha tì gì. Bó tay với bác, bà Nguyễn nhanh chóng cùng với vú năm xách đồ của nó ra xe. Ông Nguyễn thì nháy mắt với hắn, như đã nhận được mệnh lệnh đưa cô vợ mình đi. Hắn đi lại và bế nó lên, còn nó thì ngơ mặt ra 30s sau mới định thần lại dãy giụa nhưng không được. Nó hét lên, thả tôi ra, tôi không muốn đi với anh đâu, nó vừa hét vừa dãy nhưng vô ích, hắn cho nó vào xe rồi một lần nữa. Chiếc xe BMW lại lăn bánh trên đường, cách Trương.